Chương 6371 Phong Thần Đế Quân gia nhập cổ tộc trận doanh, nếu quả như thật là muốn nói đến, cũng chưa nói tới làm phản. Dù sao, tại Thượng Lưỡng Châu đã cùng Hạ Tam Châu không cùng một cái thế giới, huống chi, là một cái đế quân, tại Đăng Lâm Thượng Lưỡng Châu đằng sau, cũng đã cùng Hạ Tam Châu bất luận cái gì nguồn gốc đều có thể chặt đứt, liền xem như gia nhập cổ tộc trận doanh, bất luận là gia nhập thiên minh hay là thần minh, cái này đều không phải là không thể sự tình. Nhưng là, đối với Tam Nguyên Đạo đệ tử mà nói, trong nội tâm chính là có một loại không nói được đắng chát. Phong Thần Đế Quân. Lúc này, xa xa nhìn ra xa thời điểm, Tiễn Vân Vận trong nội tâm cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Phong Thần Đế Quân khai sáng Phong Thần Thánh Địa, một đời vô địch đế quân, cuối cùng, hắn cùng Tam Nguyên Đạo lập trường lại không giống với, hắn gia nhập cổ tộc trận doanh, mà lại Tam Nguyên Đạo, lại như cũ là đứng ở tiên dân trận doanh. Tiễn Vân Vận tương lai thế nhưng là chấp trưởng Tam Nguyên Đạo người, đối mặt tiên tổ đế quân gia nhập trong cổ tộc, nàng ở trong nội tâm cũng là 10 phần phức tạp. Phổ biến sự tình. Đối với dạng này tình huống, Ly Ẩn Đế Quân chính là 10 phần lạnh nhạt. Trên thực tế, Ly Ẩn Đế Quân biết tình huống, đương nhiên muốn so Tiễn Vân Vận có rất nhiều, đặc biệt là Thượng Lưỡng Châu tình huống, dù sao, nàng là có thể cùng Thượng Lưỡng Châu câu thông tồn tại. Đối với Hạ Tam Châu Đế Quân mà nói, hắn tại Hạ Tam Châu lập trường, không nhất định có thể đại biểu hắn tại Thượng Lưỡng Châu lập trường. Tại Hạ Tam Châu thuộc về tiên dân Đế Quân Long Quân, một khi leo lên Thượng Lưỡng Châu, cũng có khả năng gia nhập cổ tộc trận doanh. Nhưng là, tại Hạ Tam Châu thuộc về cổ tộc Đế Quân Long Quân, leo lên Thượng Lưỡng Châu đằng sau, cũng có khả năng gia nhập tiên dân trận doanh. Tại cái này chuyển biến quá trình bên trong, khẳng định là cùng Đế Quân Long Quân, tại Thượng Lưỡng Châu kinh lịch cùng gặp phải có quan hệ. Đương nhiên, đối với tiên dân bộ tộc mà nói, hôm nay hai đại đế quân giáng lâm, mà lại vốn là đại biểu cho tiên dân, đã từng đứng ở tiên dân lập trường, cuối cùng lại gia nhập cổ tộc lập trường. Đây đối với tiên dân bộ tộc mà nói, trong nội tâm chính là hết sức phức tạp, trong lòng cũng là 10 phần cảm giác khó chịu. Nhưng, tiên dân rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không dám chỉ trích cái gì, dù sao, bọn hắn đối mặt là hai vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Phong Thần Đế Quân, năm đó cầm trong tay Phong Thần Bảng, đại chiến thiên thần đạo chư vị Long Quân, cỡ nào vô địch khí khái. Có tại thời đại kia Long Quân cổ tổ, nhìn thấy một màn này, cũng là bùi ngùi mãi thôi, bên trong là trăm ngàn suy nghĩ hiển hiện. Năm đó Phong Thần Đế Quân, lấy một tấm Phong Thần Bảng, quét ngang Hạ Tam Châu, có thể nói là vô địch, mà lại, đã từng đối địch với thiên thần đạo, kịch chiến thiên thần đạo chư vị Long Quân, Phong Thần Bảng nơi tay, Phong Tuyệt Chư Thần, chấn phong thiên thần đạo Long Quân. Cuối cùng, lại có ai nghĩ đến tạo hóa trêu ngươi, vốn là đối địch với thiên thần đạo Phong Thần Đế Quân, thậm chí là cùng thiên thần đạo giết đến ngươi chết ta sống. Cuối cùng đăng lâm Thượng Lưỡng Châu đằng sau, lại vẫn cứ gia nhập thiên minh, thần minh, chuyện như vậy, nói đến, để cho người ta đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào dám đi nhiều lời bình, dù sao, hôm nay, Thương Sơn Đế Quân, Phong Thần Đế Quân đã là đại biểu cho thiên minh, thần minh gia lâm, hai vị 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đó đã là vô địch toàn bộ Hạ Tam Châu. Toàn bộ Hạ Tam Châu, tại hai vị đế quân thần uy phía dưới, chính là run lẩy bẩy. Bất quá, theo hai vị đế quân giáng lâm, cho dù là bọn hắn đã từng xuất thân từ tiên dân, hoặc là đại biểu cho tiên dân, nhưng là, bọn hắn hôm nay giáng lâm, chính là đại biểu cho cổ tộc, đại biểu cho thiên minh, thần minh. Cái này để cổ tộc rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ không khỏi vì đó phấn chấn, lập tức mở mày mở mặt. Trước đó, tiên tháp, chấp kiếm tông, truy thần cung băng diệt, táng thiên đạo cũng bị diệt, ly ẩn đế quân bị giết, toàn bộ cổ tộc liền giống như bị đánh gãy xương sống lưng một dạng, tựa như là đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Toàn bộ cổ tộc đều là ủ rũ, giống như không có khả năng gặp lại mặt trời đồng dạng, càng không có dĩ vãng hùng tâm tráng trí, cũng không có dĩ vãng ngạo khí. Nhưng, hôm nay, hai vị 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân giáng lâm, lập tức để cổ tộc tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ lập tức mở mày mở mặt, cổ tộc huy hoàng sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Thiên minh, thần minh chi quang, vĩnh viễn chiếu rọi cổ tộc. Ở thời điểm này, cổ tộc con dân lại lập tức khôi phục dĩ vãng hùng tâm tráng trí. Oanh, oanh. Ở trong thiên thần đạo, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, thiên thần đạo tản ra hào quang sáng chói, đại đạo oanh minh, từng đầu đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại trong oanh minh, thiên địa lay động, cái kia vốn là hóa thành phế tích tiên tháp bên trong, vậy mà tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, từng tòa bảo tháp lại một lần nữa sừng sững, theo tiên tháp nội tình oanh một tiếng vang thật lớn, dâng trào ra vô tận đế uy. Tùy theo, tựa như là sơn hà tái tạo đồng dạng, chìm nổi lấy vô cùng vô tận hỗn độn chân khí. Tại thời khắc này, từng tòa bảo tháp lại một lần nữa xuất hiện, tiên tháp môn hộ lại một lần nữa bị đọng lại đứng lên, tựa như là đảo ngược thời gian một dạng, toàn bộ tiên tháp bị lại một lần nữa tái tạo. Tiên tổ, ở thời điểm này, tiên tháp còn may mắn còn sống sót đệ tử không khỏi vô cùng kích động, trong lúc nhất thời, quỳ lạy trên mặt đất, liên tục dập đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, trên bầu trời, một cái thân ảnh vĩ ngạn từ đó hàng, vô tận đế quân, bế nghĩa thiên hạ, có duy ta vô địch chi thế. Vị này đế quân giáng lâm, tám khỏa vô thượng đạo quả cao cao treo trên bầu trời, tám khỏa đạo quả bên trong, vừa có sáu cái bảo hồ, mỗi một cái bảo hồ đều tản ra độc nhất vô nhị lực lượng. Tại cái này tám khỏa vô thượng đạo quả nâng đỡ phía dưới, sáu cái bảo hồ lực lượng trong nháy mắt này phân làm sáu cỗ, hướng Hạ Tam Châu nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt này, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng nghe được như là chân long gầm thét đồng dạng, tại thời khắc này, giống như là sáu đầu chân long vượt qua Hạ Tam Châu, phun ra nuốt vào long tức, chấn áp toàn bộ Hạ Tam Châu. Lục Hồ Đế Quân thấy cảnh này, thiên thần đạo các đệ tử lão tổ cũng không khỏi vì đó phấn chấn, hét to một tiếng. Đế quân lão tổ, cử thế vô địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thần đạo đệ tử lão tổ đều vội vàng tiến về tiên tháp, đi cúng bái loại lão tổ này. Tiên tháp trùng kiến. Trong lúc nhất thời, dù là đã từng bị băng diệt rơi tiên tháp, lúc này này nhớ, đều tản ra thần quang, tiên tháp may mắn còn sống sót đệ tử. Trong vòng một đêm, chính là hùng tâm vạn trượng, vốn là bi thảm tâm tình, đều khẽ quét mà qua. Soạt, thanh âm vang lên, ở trong chấp kiếm tông. Tại thời khắc này, đột nhiên dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo chi, hỗn độn chân khí. Tại thời khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chấp kiếm tông nội tình tại thời khắc này bạo phát, dâng trào cuồn cuộn hỗn độn chân khí, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí lập tức tràn ngập khắp cả chấp kiếm tông. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, theo hỗn độn chân khí tràn ngập thời điểm, cuối cùng hóa thành đại dương mênh mông đồng dạng hỗn độn chân khí biển cả. Tại dạng này hỗn độn chân khí trong đại dương mênh mông, tất cả sụp đổ vỡ nát lâu vũ cổ điện vậy mà một tòa lại một tòa dựng nên đứng lên, toàn bộ nội tình thao thao bất tuyệt dâng trào ra lực lượng, tất cả lực lượng tại thời khắc này đều tại tái tạo lấy toàn bộ chấp kiếm tông. Nơi này phát sinh một màn cùng tiên tháp là giống nhau như đúc. Tiên tổ đế quân trở về. Ở thời điểm này, người ngu đi nữa đều biết đây là muốn đã xảy ra chuyện gì. Chấp kiếm tông tiên tổ đế quân phải thuộc về tới, muốn tái tạo bị vỡ nát chấp kiếm tông. Nghe được keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp chấp kiếm tông tất cả nội tình tại bộc phát thời điểm, vô cùng vô tận kiếm khí trong nháy mắt phun ra ngoài, tựa như là hóa thành thần kiếm hải dương một dạng, toàn bộ kiếm khí quét ngang mà ra, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang không dứt, trong nháy mắt này, kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt quét ngang Hạ Tam Châu, muốn đem toàn bộ Hạ Tam Châu ngọn núi đều tiêu diệt đồng dạng. Tại kiếm khí như thế phía dưới, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi run lẩy bẩy, tựa hồ kiếm khí có thể ức vạn dặm chém chân long, có thể ức vạn dặm diệt đại giáo, thật sự là đáng sợ không gì sánh được. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một thuyền, chìm nổi ở trên chấp kiếm tông. Một thuyền mà hiện, một thuyền phía trên, lại có tám khỏa vô thượng đạo quả. Đạo quả thời điểm xuất hiện, hỗn độn chân khí tràn ngập vô tận, tựa như là tan không ra hỗn độn uông dương đồng dạng. Ở thời điểm này, một thuyền phía trên, xuất hiện một cái tuyệt thế vô song thân ảnh, tuyệt mỹ không gì sánh được, lại là bao trùm thiên hạ. Tiên tổ, còn không có nhìn ra vị này vô thượng thân ảnh là ai. Chấp kiếm tông may mắn còn sống sót đệ tử đều nhao nhao té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu. Trầm Chu đế quân nhìn thấy cái này tuyệt mỹ không gì sánh được thân ảnh, có thanh âm già nua là run rẩy một chút. Trầm Chu đế quân chính là một đời tuyệt thế đế quân, quan trọng nhất là tại nàng thời đại, nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, không biết có bao nhiêu tuyệt thế vô song thiên tài ái mộ. Tại thời đại kia đã từng có không ít thiên tài thiếu niên long quân đối với Trầm Chu đế quân ái mộ không gì sánh được. Về sau, Trầm Chu đế quân rời đi Hạ Tam Châu, không biết có bao nhiêu thiên tài thiếu niên vì đó tan nát cõi lòng, đã từng có thiên tài thiếu niên đã trở thành long quân, bọn hắn vì Trầm Chu đế quân, khổ tu đại đạo, cuối cùng cũng là nghĩ rời đi Hạ Tam Châu, hy vọng có thể tại Thượng Lưỡng, Châu gặp lại Trầm Chu đế quân. Y nguyên lưu tại Hạ Tam Châu năm đó long quân, hôm nay gặp mặt đến cái này tuyệt mỹ không gì sánh được thân ảnh thời điểm, cũng đều không khỏi vô cùng kích động, trong nội tâm đều run lên một cái. Năm đó, Trầm Chu đế quân rời đi, bọn hắn đều từng cho là, sẽ không còn được gặp lại Trầm Chu đế quân. Không nghĩ tới, một thế này, Trầm Chu đế quân trở về, vẫn là tuyệt mỹ vô song, cái này khiến năm đã xế chiều long quân, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Bốn vị đế quân giáng lâm. Ở thời điểm này, thiên hạ cổ tộc cũng không khỏi vì đó sôi trào, hưng phấn không gì sánh được, lớn tiếng nói ra, tám khỏa vô thượng đạo quả bốn vị đế quân, vô địch thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cổ tộc tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều là mở mày mở mặt, trong vòng một đêm, tất cả cổ tộc đều đã có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Hạ Tam Châu, chính là chúng ta cổ tộc thiên hạ.

Phong Thần Đế Quân thanh âm từ Phong Thần Thánh Địa truyền, nói ra, chúng ta có thể cho ngươi một cái tự biện cơ hội, không phải là khúc thật, nhất định đoạn luận. Lý Thất Dạ, mau tới Tuế Nguyệt Sơn. Thương Sơn Đế Quân thanh âm mười phần lăng lệ, tràn đầy vô tận uy nghiêm, hắn thanh âm như vậy một vang lên thời điểm, tựa hồ không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Thương Sơn Đế Quân thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nói ra, ngươi như muốn tự chứng trong sạch, chúng ta tại Tuế Nguyệt Sơn nghe ngươi biện tố. Nghe được ba vị này vô thượng đế quân mà nói, người trong thiên hạ đều lập tức minh bạch, đế quân trung quy là đế quân, hay là giảng đạo lý, chí ít cũng không có từ thượng lưỡng châu giáng lâm đằng sau, không phân tốt xấu muốn chém giết Lý Thất Dạ cái gì, chí ít cho Lý Thất Dạ một cái biện tố cơ hội. Trên thực tế, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ biện tố thì thế nào? Hắn đạp diệt Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, Truy Thần Cung chuyện như vậy đã là tấm sắt một dạng sự thật, mà lại diệt Táng Thiên Đạo sự thực như vậy cũng là bằng chứng như núi, huống chi hắn giết Ly Ẩn Đế Quân. Lý Thất Dạ làm những chuyện này, người trong thiên hạ đều biết, mà lại không biết có bao nhiêu người rõ như ban ngày, cho nên, Lý Thất Dạ chính là lần này đại tai nạn hung thủ, là hắn diệt Táng Thiên Đạo, là hắn đạp vỡ Thiên Thần Đạo, cái này một chút tất cả mọi chuyện, đều là bằng chứng như núi, căn bản là không cho phép giả biện. Có lẽ, tiên dân hẳn là tới phân rõ giới tuyến. Ở thời điểm này, cũng có cường giả không khỏi vì đó lo lắng nói, vạn nhất thiên đình giáng tội, cái kia không biết có bao nhiêu tiên dân đại giáo cương quốc đều sẽ bị tác động đến. Nghe được bốn vị vô thượng đế quân thẩm phán Lý Thất Dạ, cũng không ít đại nhân vật cũng theo đó vì đó lo lắng, trận này thẩm phán hội sẽ không lan đến gần tiên dân, thậm chí là mặt khác đại giáo cương quốc, vô thượng đại đạo đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao, một khi là thiên đình giáng lâm, một khi là bị thiên đình giáng tội, đây là mười phần sự tình đáng sợ. Tưởng tượng tại cái kia viễn cổ thời điểm, thiên đình giáng tội, bao nhiêu đại giáo cương quốc trở thành tội dân, trong vòng một đêm, bao nhiêu đại giáo cương quốc bị diệt. Tiên dân không biết bao nhiêu cổ chi đại đế, tiên vương chiến tử. Nếu như nói, năm đó một màn tái diễn mà nói, như vậy kết cục sẽ là thế nào? Hạ Tam Châu tiên dân có thể hay không bị thiên đình diệt đi? Ở thời điểm này, không ít tiên dân cũng đều lo lắng, nếu là không có Thượng Lưỡng Châu đế minh, đạo minh ủng hộ, như vậy, Hạ Tam Châu tiên dân có thể là không cách nào đối kháng thiên đình giáng tội. Giờ này khắc này, chúng ta tiên dân nhất định phải đoàn kết nhất trí, đối kháng cổ tộc đại đế. Cũng có Long Quân cổ tổ đối mặt cục diện như vậy, cũng sẽ không có chút nào lui phun, nói ra, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến tàn khốc nữa đều có thể chịu từng chiếm được đến, càng có khai thiên chi chiến sáng chói một trận chiến, chúng ta tiên dân, lại chỗ nào sẽ hướng cổ tộc chịu thua, chúng ta đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng không thua gì thiên đình. Ở thời điểm này, không ít tiên dân đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao liên hợp lại, chuẩn bị đi đối mặt có khả năng thiên đình giáng tội. Đã các ngươi nhất định phải tìm tới cửa, ta phụng bồi chính là. Đối mặt bốn vị vô thượng đế quân mà nói, Lý Thất Dạ thản nhiên, nói, bất quá nha, khuyên các ngươi một câu, muốn mạng sống, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, không phải vậy, vậy liền táng thân quê quán này cũng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức liền không nể mặt mũi, lập tức làm cho cả Hạ Tam Châu đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được ngây dại. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, căn bản cũng không có cùng bốn vị vô thượng đế quân nghị hòa ý tứ, chính là muốn làm chết bốn vị vô thượng đế quân ý tứ. Hừ, không tin hắn có như thế vô địch, có thể địch được bốn vị vô thượng đế quân. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, cổ tộc cường giả không khỏi căm giận bất bình. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là bọn hắn nói một mình, còn không có đảm lượng ở trước mặt Lý Thất Dạ nói lời như vậy. Lý Thất Dạ, hay là Lý Thất Dạ, quá bá đạo. Hạ Tam Châu tiên dân cổ tổ, nghe được Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng hưng phấn lên. Mặc dù nói, cổ tộc bên này giáng lâm bốn vị vô thượng đế quân, nhưng là, mọi người cũng đều biết, Lý Thất Dạ đó cũng không phải là ăn chay, hắn cũng là vô địch nha, nếu là Lý Thất Dạ lấy một địch bốn, nói không chừng một dạng có thể nghịch chuyển thế cục, lực chém bốn vị vô thượng đế quân, kể từ đó, bọn hắn tiên dân chính là chế bá Hạ Tam Châu. Như vậy hùng hổ dọa người, đừng trách chúng ta không khách khí. Thương Sơn đế quân tựa hồ bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận, thần uy bay thẳng mà ra, toàn bộ luân hồi đạo đều lay động. Đáng sợ đế uy thao thao bất tuyệt, tựa hồ nghiền ép hết thảy sinh linh. Cho ngươi biện tố cơ hội, ngươi nếu không từ tiếc, đó chính là ngươi sai lầm. Trầm Chu đế quân thanh âm mười phần linh hoạt kỳ ảo, xuyên thấu thiên địa, dù là thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, nhưng là, y nguyên không giận mà uy. Ngươi diệt chúng ta tiên tháp, Chấp Kiếm Tông đây là tội lớn. Lục Hồ đế quân thanh âm như là thiên lôi một dạng nổ tung, nói ra, ngươi nếu là nhận tội, có lẽ còn có thương thảo chỗ. Không có cái gì tốt thương thảo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đánh gãy Lục Hồ đế quân mà nói ra, không phục, liền hẹn thời gian, đánh tới các ngươi chịu phục, hoặc là các ngươi ngay cả chịu phục cơ hội đều không có, tiêu diệt các ngươi. Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, lập tức để Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Cũng có thật nhiều người trong lòng vì đó sợ hãi thán phục, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, vẫn không có biến qua, vẫn là bá đạo như vậy hung mãnh. Cho dù là đối mặt bốn vị vô thượng đế quân, vẫn là mở miệng chính là muốn diệt đối phương. Tốt! Thương Sơn đế quân giống như hồ bị Lý Thất Dạ lời nói chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nhất định phải lấy bạo lực giải quyết, vậy ta cùng chư đế tại Tuế Nguyệt Sơn xin đợi ngươi, ngươi nếu muốn chiến, ta cùng chư đế phụng bồi. Thương Sơn đế quân lời nói chính là nói năng có khí phách, ngôn xuất pháp hành, vô thượng đại đạo ném một cái mà xuống, một câu đã định. Tuế Nguyệt Sơn gặp. Vào lúc này, Phong Thần đế quân cũng đồng ý đề nghị như vậy. Vậy liền Tuế Nguyệt Sơn gặp. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, một người đánh các ngươi bốn người, không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, cũng đích đích xác xác là chọc giận bốn vị vô thượng đế quân. Dù sao, bọn hắn cũng là vô địch đế quân, xưng bá một thời đại, tại chính bọn hắn thời đại bên trong, chính là hoành tảo vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ tại thuận miệng nói, chính là muốn nghiền ép bọn hắn, giống như bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ không chịu nổi một kích, coi như trầm chu đế quân bọn hắn có cho dù tốt tu dưỡng, coi như bọn hắn có cho dù tốt ý chí, nhưng là, tượng đất cũng có ba phần nê tính. Cho nên, Lý Thất Dạ liên tục khiêu khích phía dưới, trầm chu đế quân, lục hồ đế quân cũng là lộ sát ý. Sau ba ngày, Tuế Nguyệt Sơn gặp trầm chu đế quân, lục hồ đế quân đều đồng ý dạng này khiêu chiến, uy hiếp thập phương, nói ra, ngươi nếu là không có một cái thuyết pháp, chúng ta tất trừng phạt chi. Vậy liền ba ngày sau gặp, Lý Thất Dạ không coi như một chuyện, lười biếng nói ra, thiên hạ tu sĩ cường giả, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh, đều đem những này nói nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hạ Tam Châu đều lập tức yên tĩnh, một chút cũng không khỏi vì đó ngẩn người. Bốn vị vô thượng đế quân cùng Lý Thất Dạ ước chiến tại Tuế Nguyệt Sơn, đây chính là một trận kinh thế vô song đại chiến, trận chiến này chỉ sợ là khủng bố vô địch, thậm chí trận chiến này tất sẽ quyết định Hạ Tam Châu thế cục. Trận chiến này tất cải biến Hạ Tam Châu. Có Long Quân cổ tổ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nếu là Lý Thất Dạ chiến bại, nghĩ tới đây, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, không dám đi thêm nghĩ. Nếu như Lý Thất Dạ chiến bại, như vậy, đại biểu cho cổ tộc bốn vị vô thượng đế quân, vậy nhất định sẽ trọng chế Hạ Tam Châu trật tự, tái tạo Hạ Tam Châu cách cục, coi như bốn vị vô thượng đế quân sẽ không đại khai sát, giới, tàn sát tiên dân, nhưng là, chỉ sợ Hạ Tam Châu tiên dân đại giáo cương quốc, đều sẽ bị nhận trấn áp. Chỉ sợ, đến lúc kia, Hạ Tam Châu tất nhiên sẽ trở thành cổ tộc thiên hạ, tiên dân chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, nếu là Lý Thất Dạ thắng được, như vậy, chúng ta tiên dân đại hưng chắc chắn đến. Cũng có cường giả nắm lấy lạc quan tâm thái, đều là ngóng trông Lý Thất Dạ đại hoạch toàn thắng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ đại hoạch toàn thắng, như vậy nhất định sẽ khiến cho tiên dân tại Hạ Tam Châu toàn diện áp chế cổ tộc, cái này sẽ khiến cho tiên dân có thịnh vượng thời cơ, cái này sẽ để tiên dân bộ tộc nghênh đón thịnh vượng đại thời đại, tương lai tất sẽ thuộc về tiên dân. Cổ tộc tất thắng. Ở thời điểm này, cổ tộc tu sĩ cường giả cũng có lực lượng, bị đánh không ít dũng khí, đối với bốn vị vô thượng đế quân có cực cao mong ngóng, đối với bốn vị vô thượng đế quân cũng là có cực lớn lòng tin. Bốn vị đế quân xuất thủ, người nào có thể địch? Ở thời điểm này, cổ tộc cường giả cũng đều nhao nhao cổ vũ sĩ khí. Dù sao, trước đó, Lý Thất Dạ diệt táng thiên đạo, đạp vỡ chấp kiếm tông tam đại truyền thừa, đây đối với cổ tộc mà nói, đả kích thật sự là quá lớn, tựa như là bị đánh gãy xương sống lưng một dạng, trở thành chó nhà có tang. Hiện tại có bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm, cái này khiến cổ tộc cần hoàn toàn mới tỉnh lại, để cổ tộc lại một lần nữa bao trùm trước đây dân phía trên Hạ Tam Châu, nên do bọn hắn cổ tộc đương ra làm chủ. Ước chiến là ba ngày sau đó, người trong thiên hạ đã đều ngóng trông ba ngày này đằng sau đại chiến đến nhanh một chút, mà có đầy đủ thực lực cường đại đại giáo cổ tổ vô song Long Quân cũng đều chạy tới vòng, bởi vì nói ở ngoài Tuế Nguyệt Sơn quan chiến. Dù sao, đối với đại giáo cổ tổ, vô song Long Quân bọn hắn loại tồn tại này mà nói, có thể xem trận chiến này, nhất định có thể làm cho bọn hắn có thu hoạch, mà lại, trận chiến này quyết định Hạ Tam Châu 100.000 năm cách cục, thậm chí là càng lâu, cho nên, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu, bọn hắn tất nhiên sẽ tự mình trình diện quan chiến. Ba ngày, không dài không ngắn, tất cả mọi người ngừng thở, đếm lấy thời gian, chờ đợi lấy ba ngày này quyết chiến đến. Mà Lý Thất Dạ, ở trong Bát Thất Vương Triều, không có chút nào thụ ảnh hưởng. Cho dù là bốn vị vô thượng đế quân, hắn cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ còn không có đi ước chiến thời điểm, lại có một người đi vào Bát Thất Vương Triều, nhất định phải gặp Lý Thất Dạ không thể.

huống chi là vạn kiếm rơi, càng làm cho người cảm giác, trước đó, Lý Thất Dạ đầu lâu liền đã bị chặt xuống. Lăn, bất luận là đối mặt Lục Hồ đế quân âm ấm, hay là Trầm Chu đế quân vạn thuyền chi kiếm, vạn trượng chi kiếm, đều là không thèm quan tâm, hơi vung tay, chính là một bàn tay quất tới. Cái này rất giống là đang giáo huấn nhà mình tiểu hài một dạng, lại hoặc là trong nháy mắt muốn đập thành một con kiến đồng dạng, là như vậy tùy tâm chỗ tục, là như vậy không kiêng kỵ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bất luận là âm ấm ngưng kết, hay là vạn thuyền chi kiếm nghịch khi thì chém, đều không thể lấy được Lý Thất Dạ thủ cấp. Tại dưới tiếng vang này, Lục Hồ đế quân, Trầm Chu đế quân đều là trong nháy mắt này bị đập đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Bốn vị vô thượng đế quân xuất thủ, nhưng là, đều không địch lại Lý Thất Dạ. Cho dù là bọn hắn có được tám khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, bọn hắn tuyệt thế một giết, đều hoàn toàn không làm gì được Lý Thất Dạ, ngược lại Trầm Chu đế quân bọn hắn bị thiệt lớn, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Mặc dù, Lý Thất Dạ tiện tay một kích, để Lục Hồ đế quân, Trầm Chu đế quân bọn hắn cản lại, nhưng là, bọn hắn cũng không chịu nổi, huyết khí quay cuồng, muốn phá thể mà ra đồng dạng, kém chút chính là một ngụm máu tươi phun tới. Vô địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ xuất thủ, chính là vô địch, tiện tay liền đánh lui bốn vị vô địch đế quân. Phải biết, bốn vị này vô địch đế quân, đó cũng đều là có được tám khỏa vô thượng đạo quả. Trong bọn họ bất luận một vị nào, đều có thể bao trùm Hạ Tam Châu, đều có thể thống ngự Hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một cái trở tay mà thôi, liền đem bọn hắn đánh lui, chuyện như vậy quá mức bá đạo, để bao nhiêu sinh linh cảm thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được. Lý Thất Dạ tất thắng. Ở thời điểm này, vốn là lo lắng tiên dân cũng không khỏi vì đó phấn chấn, nhịn không được kêu to lên. Lý Thất Dạ không hổ là người thứ nhất vậy. Hạ Tam Châu không người có thể biết, nhất định. Mặt khác đại giáo lão tổ cũng đều không thể không thừa nhận, Lý Thất Dạ vừa ra tay, thật sự là quá nghịch thiên. Đây là muốn đem vô thượng đế quân đè xuống đất ma sát tiết tấu sao? Tất thắng, tất thắng. Trong lúc nhất thời, vô số tiên dân tu sĩ cường giả gào thét lớn phát, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Một màn này, để cổ tộc tất cả cường giả Long Quân cũng không khỏi một trái tim hạ xuống, đều muốn rơi vào đáy cốc. Cổ tộc tự nhận là, bọn hắn bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm, bốn vị đế quân xuất thủ, chỉ sợ là có thể chém Lý Thất Dạ, bọn hắn cổ tộc nhất định là nhất thống Hạ Tam Châu, vạn năm bên trong, lấy bọn hắn cổ tộc vi tôn. Nhưng là, không nghĩ tới, cho dù là đối mặt bốn vị có được tám khỏa vô thượng đạo quả đế quân, Lý Thất Dạ cũng là tiện tay nhặt ra, tiện tay liền đánh lui bốn vị vô thượng đế quân. Đây chính là để bọn hắn không khỏi nghĩ đến, trước đó, Ly Ẩn đế quân cường đại cỡ nào, để cổ tộc cũng là tràn đầy hy vọng, nhưng là, tại đại chiến thời điểm, lại hoàn toàn là bị Lý Thất Dạ nghiền ép. Ở thời điểm này, cổ tộc tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó âm thầm cầu nguyện, hy vọng bốn vị vô thượng đế quân có thể đè ép được Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ chấn sát. Lúc này mới có thể chấn hưng bọn hắn cổ tộc tại Hạ Tam Châu địa vị. Ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân, Trầm Chu đế quân, Lục Hồ đế quân, Phong Thần đế quân, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết lần này gặp được đáng sợ kình địch, mà lại thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Tại Trầm Chu đế quân bọn hắn biến sắc thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy không có khả năng. Hạ Tam Châu làm sao có thể có cường đại như vậy đế quân? Tôn giá, từ chỗ nào mà đến? Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân cảm thấy không thích hợp, chậm chậm nói. Nên đến chỗ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không thích hợp. Lúc này Phong Thần đế quân cũng không khỏi lắc đầu, cảm thấy cái này không thích hợp, chậm chậm nói. Hạ Tam Châu, khi nào có cường đại như vậy tồn tại? Liền xem như Bát Thất nắm giữ Tiên Thuẫn, cũng cường đại không đến tình trạng như vậy. Lục Hồ đế quân cũng là thần thái ngưng trọng. Bọn hắn tại Giáng Lâm thời điểm, cũng đối Hạ Tam Châu có hiểu biết, tại một thời đại này. Hạ Tam Châu tồn tại mạnh nhất chính là Ly Ẩn đế quân cùng Bát Thất đạo quân. Nếu như nói, Hạ Tam Châu có càng cường đại hơn tồn tại, Thiên Minh, Thần Minh cũng là sẽ rất nhanh biết đến, dù sao Ly Ẩn đế quân bọn hắn sẽ đem tin tức truyền đến Thượng Lưỡng Châu. Huống chi, Ly Ẩn đế quân dạng này có được 7 viên vô thượng đạo quả lưu tại Hạ Tam Châu, vậy cũng là bởi vì gánh vác thiên đình nhiều vả, cho nên, Hạ Tam Châu không có khả năng lưu lại cường đại như vậy, đế quân hoặc Long quân mới đúng. Nhưng, Lý Thất Dạ thực lực lại là như thế cường đại, đây là hàng thật giá thật. Tôn giá, đến từ Bát Hoang. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân ý thức được vấn đề. Nếu như nói, Hạ Tam Châu không tồn tại đáng sợ như vậy đế quân hoặc Long quân, khả năng duy nhất, chính là đến từ Bát Hoang. Vạn cổ đến nay, Lục Thiên Châu phía dưới, Bát Hoang bên trong, đích thật là xuất hiện qua kinh diễm vô địch đạo quân, như mãi áp đản, như chiến tiên đế, như ma tiên đạo quân. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, bát hoang bên trong, vậy mà toát ra cường đại như vậy tồn tại, cái này khiến Trầm Chu đế quân bọn hắn thầm giật mình. Bát hoang chi địa, bất luận là thiên hoa vật bảo hay là thiên địa hỗn độn, đều còn kém rất rất xa Hạ Tam Châu, chớ nói chi là Thượng Lưỡng Châu. Chỗ như vậy, tại sao lại bồi dưỡng được cường đại như vậy tồn tại đáng sợ như vậy đâu? Xem như, Lý Thất Dạ cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói ra. Lục Hồ đế quân liền kỳ quái, trầm giọng nói, ngươi đã siêu việt Hạ Tam Châu, vì sao không phải trực tiếp đăng lâm Thượng Lưỡng Châu đâu? Vì sao lưu tại Hạ Tam Châu? Trên thực tế, bát hoàng hạng người vô địch, đăng lâm Lục Thiên Châu thời điểm, không nhất định phải đăng lâm Hạ Tam Châu không thể. Tựa như năm đó, chiến tiên đế, mãi áp đản, trực tiếp là leo lên Tiên Châu, đại chiến thiên đình. Hiện tại Lý Thất Dạ một tồn tại như vậy, thực lực tuyệt đối là tại tám khỏa vô thượng đạo quả phía trên, hắn từ bát hoang đăng lâm mà đến. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, nhưng Lý Thất Dạ lại lưu tại Hạ Tam Châu, trong này không bình thường. Người đối với Hạ Tam Châu, tất có toan tính. Thương Sơn đế quân trầm giọng nói, có lẽ, đây chính là ngươi chém giết Ly Ẩn đế quân nguyên nhân. Thương Sơn đế quân thốt ra lời này đến, Trầm Chu đế quân, Phong Thần đế quân, Lục Hồ đế quân bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trong nháy mắt này, bọn hắn đều ý thức được cái gì. Trong tay ngươi có chúng ta đồ vật muốn. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, thanh âm không giận mà uy, thanh âm thanh lãnh, như thật nhỏ dây kẽm một dạng trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của người ta. Ở thời điểm này, Phong Thần đế quân, Lục Hồ đế quân bọn hắn lập tức ý thức được chuyện này, đó chính là Ly Ẩn đế quân muốn lưu tại Hạ Tam Châu nguyên nhân. Lý Thất Dạ có một kiện đồ vật, Thiên Đình một mực tìm kiếm đồ vật, về sau nghe đồn là đã rơi vào Bát Thất đạo quân trong tay, không biết thực hư. Nhưng là, hiện tại xem ra, không chỉ là thiên đình đang tìm kiếm món đồ này, những người khác cũng đều đang tìm kiếm món đồ này, hoặc là tiên đạo thành, đế giã cũng đều đang tìm kiếm món đồ này. Chỉ bất quá, bọn hắn biết chính là, bát thất đạo quân là đại biểu cho tiên đạo thành, là vì tiên đạo thành làm việc. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không thể là vì thiên đình làm việc, khả năng duy nhất, Lý Thất Dạ có lẽ là đế giã làm việc. Mặc kệ là vì ai làm việc, hoặc là nguyên nhân gì, tại thời khắc này, Phong Thần đế quân, Trầm Chu đế quân bọn hắn trong lòng hoàn toàn có thể xác định, Lý Thất Dạ trong tay có được thiên đình mong muốn món đồ kia. Người nói là giọt kia tổ huyết sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Trầm Chu đế quân bọn hắn. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, lập tức để Trầm Chu đế quân bọn hắn tâm thần chấn động, quả thật là như vậy, Lý Thất Dạ đạt được món đồ này. Về phần Hạ Tam Châu tất cả cổ tổ Long quân, đều nín thở, bọn hắn lần thứ nhất biết đây là vật gì, ít nhất là từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra. Trước đó, bát thất đạo quân cùng Ly Ẩn đế quân ước chiến, Ly Ẩn đế quân cũng là vì món đồ này mà đến. Về sau Ly Ẩn đế quân ước chiến Lý Thất Dạ cũng là như thế. Hiện tại, ngay cả thiên đình, thiên minh, thần minh đều là muốn có được món đồ này. Món đồ này, Lý Thất Dạ nói tới tổ huyết, đến tột cùng là cái gì tổ huyết đâu. Người cũng đã biết, vật này để làm gì. Phong Thần đế quân không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, cái này... Các ngươi liền hỏi đúng người, vậy các ngươi cảm thấy, thiên đình muốn thứ này, lại là làm gì chứ? Trầm Chu đế quân bọn hắn nhìn nhau một chút, Trầm Chu đế quân cũng không giấu giếm, cuối cùng chậm chậm nói, tổ cốt. Tổ cốt, hai chữ này vừa ra, chấn kinh Hạ Tam Châu. Truyền thuyết này bọn hắn nghe qua, năm đó đại đạo chi tranh, truyền thuyết chính là vì tổ cốt, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương chiến tử, không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân vẫn lạc. Chỉ bất quá. Trận chiến này, Hạ Tam Châu tu sĩ cường giả cũng vẻn vẹn nghe nói mà thôi, đối với tổ cốt cũng vẻn vẹn dừng lại tại trong truyền thuyết, bởi vì nó căn bản cũng không có tại Hạ Tam Châu xuất hiện qua. Nghe đồn nói, năm đó một trận chiến, trước hết nhất là tại Tiên Chi Cổ Châu bộc phát, dạng này chiến tranh, đối với Hạ Tam Châu tất cả mọi người mà nói, thật sự là quá xa vời, chỉ có thể là làm cái một cái truyền kỳ tới nói. Nhưng, hôm nay, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả lại cũng không cảm thấy cái này rất xa xôi. Bởi vì trận chiến này ngay tại Hạ Tam Châu bạo phát, các ngươi lại làm sao có thể đạt được tổ cốt? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lời này liền để Trầm Chu đế quân bọn hắn trầm mặc một chút, tổ cốt cái đề tài này có chút nặng nề, nếu là bọn họ có được, cũng nhất định phải cùng thiên đình cùng hưởng, bọn hắn đương nhiên là không có khả năng độc thôn. Ngươi như giao ra vật này, giữa lẫn nhau ân oán xóa bỏ. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân mở miệng, thốt ra lời này đi ra. Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó chấn động, cổ tộc tu sĩ cường giả càng là vì chi hãi nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cừu hận như vậy đều có thể xóa bỏ, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng là, giờ này khắc này tất cả cổ tộc đệ tử, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, bọn hắn lại có cái gì tư cách đi tả hữu bốn vị đế quân quyết định, tại tám khỏa vô thượng đạo quả đế quân trước mặt, bọn hắn căn bản, cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng năng lực đi ngăn cản xảy ra chuyện, như vậy, không thể. Thương Sơn đế quân không khỏi vì đó chấn động, lập tức mở miệng ngăn lại. Nhưng là, không chỉ có là Trầm Chu đế quân, chính là Lục Hồ đế quân cũng đều đồng ý, trầm giọng nói, có thể, người giao ra vật này, chúng ta không truy cứu việc này, một lời tức ra, tứ mã nan truy, thiên đình cũng không truy cứu. Phong thần đế quân cũng gật đầu. Lời này liền lập tức tràn đầy phân lượng, mà lại phân lượng hết sức kinh người, có ba vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân làm bảo đảm, chuyện này, đó là tuyệt đối không có vấn đề, phần này uy tín cùng hứa hẹn cũng là tuyệt đối là thiết luật đồng dạng, không thể dung chuyển. Coi như, ở thời điểm này Thương Sơn đế quân phản đối cũng là không có bất kỳ tác dụng gì, một khi thực hiện lời hứa, đó chính là thiên đình cũng sẽ tuân thủ. Trong lúc nhất thời, cổ tộc tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm trăm ngàn giống như tư vị, Lý Thất Dạ diệt táng thiên đạo. Không biết bao nhiêu táng thiên đạo đại giáo cương quốc, đệ tử lão tổ đều ngóng trông, 4 vị đế quân giáng lâm có thể hay không giúp bọn hắn trùng kiến táng thiên đạo. Mà thiên thần đạo đệ tử, cũng là bởi vì 4 vị vô thượng đế quân giáng lâm mà mở mày mở mặt, mà chấp kiếm tông, tiên tháp những đệ tử này, cũng đều cho là, hôm nay 4 vị vô thượng đế quân, tất nhiên sẽ vì bọn họ tai họa diệt môn báo thù rửa hận. Nhưng là, không có nghĩ tới là, Trầm Chu đế quân bọn hắn nguyện ý cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện, thậm chí là có thể đem tất cả ân oán xóa bỏ. Phải biết, Lục Hồ đế quân cùng Trầm Chu đế quân, theo thứ tự là xuất thân từ tiên tháp cùng chấp kiếm tông. Đây là bọn hắn tông môn bị diệt, hiện tại bọn hắn nguyện ý cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện, cho nên, những người khác căn bản cũng không có thể chi phối cục diện như vậy, thậm chí ngay cả oán trách lời cũng không dám nói ra. Chỉ sợ các ngươi là hiểu lầm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói ra, ta cũng không sợ đối địch với thiên đình, mà lại, vừa vặn ta là muốn bên trên thiên đình một chuyến, diệt nó. Đây không phải Lý Thất Dạ lần thứ nhất nói lời này, để thiên hạ bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó dùng mình. Mà lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Trầm Chu đế quân bọn hắn, chậm chậm nói, các ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện, nhưng, các ngươi cảm thấy mình có bàn điều kiện cơ hội cùng tư cách sao? Ta xem ra, các ngươi hôm nay là không thể nào còn sống rời đi cái này Tuế Nguyệt Sơn. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Trầm Chu đế quân bọn hắn biến sắc, trong nháy mắt hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả, để mời em Silly Cà Phê nhé. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân, Lục Hồ đế quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Đạo hữu cùng chúng ta thiên đình ra sao thủ đâu? Cho dù là đi đến bước này, Trầm Chu đế quân vẫn là có thể bảo trì bình thản, cũng không có lập tức kêu đánh kêu giết, dù là ở thời điểm này, bọn hắn đã là lòng sinh sát cơ, muốn chém Lý Thất Dạ, nhưng, hay là làm sao cùng chết chung điều hòa cùng điều hòa? Cũng không phải là tất cả cừu hận đều không thể điều hòa. Phong thần đế quân cũng đồng ý nói, đạo hữu cùng thiên đình có thù hận gì, có thể cùng chúng ta nói tới, nếu là đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể làm đạo hữu đi hóa giải cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lục Hồ đế quân cũng gật đầu, nói ra, nếu là ngươi nguyện ý, có thể xách điều kiện, chúng ta có thể thương thảo, không nhất định là không đội trời chung, thiên đình cũng nguyện ý thiên hạ tất cả người có chí khí gia nhập. Lấy thực lực của ngươi, tất sẽ tại thiên đình rực rỡ hào quang. Không hề nghi ngờ, dù là tại cuối cùng này một khắc, đã động sát cơ, Trầm Chu đế quân bọn hắn vẫn là muốn chiêu an Lý Thất Dạ, tại sao cùng một khắc đi thuyết phục Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, Hạ Tam Châu tất cả cổ tổ Long Quân cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không khỏi vì đó ngừng thở, đặc biệt là tiên dân cổ tổ Long Quân, đặc biệt khẩn trương. Nếu như nói, ở thời điểm này Lý Thất Dạ đồng ý thiên đình chiêu an, như vậy, đối với toàn bộ tiên dân mà nói chính là đả kích chí mạng, chỉ sợ tương lai vạn năm. 100.000 năm, 100.000 năm cũng có thể để tiên dân không gượng dậy nổi, cuối cùng Hạ Tam Châu sẽ trở thành cổ tộc thiên hạ. Dù sao, Phong Thần Đế Quân, Thương Sơn Đế Quân gia nhập thiên đình trận doanh, đối với tiên dân mà nói, cũng đã là một loại đả kích nặng nề, đặc biệt đối với Tam Nguyên Đạo đệ tử mà nói, tín ngưỡng của bọn họ đều là nhận lấy trùng kích. Hiện tại nếu là ngay cả Lý Thất Dạ đều gia nhập thiên đình, vậy liền mang ý nghĩa, Hạ Tam Châu tiên dân liền sẽ lưu lạc vào cổ tộc thống trị. Đặc biệt là lập tức tiên dân trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không có người lại có thể nâng lên Hạ Tam Châu đại kỳ. Điều kiện của ta nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, điều kiện của ta cho tới nay đều là 10 phần đơn giản. Đạo hữu ngươi nói, nếu là hết thảy có thể thương thảo, chúng ta chắc chắn sẽ chuyển cáo thiên đình. Trầm Chu đế quân chậm chậm nói, nếu là bọn họ 4 vị vô thượng đế quân, có thể trong nháy mắt chấn áp Lý Thất Dạ hoặc là chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Lý Thất Dạ lãng phí miệng lưỡi. Xuất thủ chính là chấn sát, lại chỗ nào cho phép bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng, liền như là bọn hắn ngay từ đầu thời điểm, muốn liên thủ chấn sát Lý Thất Dạ. Nhưng,

chỉ có thể thủ vững chính mình bản tâm, mới có thể cứu vớt chính mình. Trong lúc nhất thời, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác bất động, luân hồi đạo hôi phi yên diệt, đối với bao nhiêu người mà nói, cảm xúc vạn phần. Tựa như là luân hồi đạo đệ tử mà nói, tại bọn hắn khi còn sống, bao nhiêu người lấy tông môn của mình, hoặc là đại đạo của mình có một vị tiên tổ đế quân mà kiêu ngạo, bao nhiêu người lại cho là mình có tiên tổ đế quân mà cảm thấy an toàn. Bởi vì chính mình tiên tổ đế quân cử thế vô địch, như vậy, chính mình làm tử tôn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị phúc phận đến. Nhưng mà, cuối cùng Thương Sơn đế quân lại đem toàn bộ luân hồi, đạo đưa vào vực sâu vạn trượng bên trong, vạn kiếp bất phục. Đây không phải bởi vì có ngoại địch xâm lấn, vẻn vẹn bởi vì Thương Sơn đế quân tham lam, để luân hồi đạo tử tôn hôi phi yên diệt. Đối với luân hồi đạo tất cả tử tôn mà nói, có một vị vô địch tiên tổ, đây quả thật là một chuyện tốt sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ngơ ngác xuất thần. Dù sao, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều là xuất thân từ vô thượng đại đạo nha, bọn hắn vô thượng đại đạo đều là do đế quân khai sáng nha, nếu là có một ngày, bọn hắn đế quân trở thành như Thương Sơn đế quân loại tồn tại này đâu. Bọn hắn đã từng sùng bái đế quân, đã từng phụng làm tín ngưỡng tiên tổ, cuối cùng, chẳng qua là ác ma thôi, cuối cùng sẽ để cho chính mình hoặc toàn bộ tông môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không biết qua bao lâu, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều nhao nhao quỳ xuống, đều nhao nhao hướng Lý Thất Phẳng phất phục bái, thiên ngôn vạn ngữ, đều nói không ra miệng, mọi người chỉ có thể lấy phục bái chi lễ, ba quỳ chín bái đại lễ, lấy cảm tạ Lý Thất Dạ. Nếu như không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, như vậy, Hạ Tam Châu từ đây lưu lạc vào Thương Sơn đế quân trong tay, từ đó về sau, bọn hắn tất cả mọi người là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lý Thất Dạ không thuộc về bất luận cái gì xa bên trên đại đạo tiên tổ, cũng chưa từng đi tổ trạch qua bất luận kẻ nào, cũng chưa từng lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, nhưng là, hắn lại tại lúc này cứu vớt Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh, đối với Lý Thất Dạ đội ơn, đều không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có phục bái tại đất, ba quỳ chín bái, thật lâu không dậy nổi, lúc này mới có thể biểu đạt đối với Lý Thất Dạ đội ơn. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua thiên địa này thôi, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người lại, liền đã rơi vào Bát Thất Vương triều bên trong. Hạ Tam Châu cuối cùng thấy hết minh, tương lai sẽ tốt hơn, tại sao trận chiến này, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó chúc mừng, bất luận là từng chịu đựng thế nào đáng sợ kinh lịch, cuối cùng, Hạ Tam Châu hay là nghênh đón quang minh, ánh nắng, lại một lần nữa rọi khắp nơi vào Hạ Tam Châu. Điểm này, đối với Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh mà nói, đều là không gì sánh được trọng yếu. Trong vòng một đêm, Hạ Tam Châu khắp nơi đều là chúc mừng Hạ Tam Châu thu hoạch được trùng sinh, để quang minh chiếu khắp Hạ Tam Châu. Ánh nắng ấm áp toàn bộ sinh linh. Ở trong Bát Thất Vương triều, Lý Thất Dạ cũng giống vậy ngồi tại trên ghế đại sư, để ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình. Lúc này, A Truy đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, cũng không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng nói, "Ta không làm báo thù." Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn A Truy một chút, nói ra, "Ngươi muốn làm gì đâu?" "Làm cha ta chuyện nên làm." A Truy nói ra, "Loạn Châu y nguyên còn loạn, cha ta còn tại thời điểm một mực nỗ lực lắng lại thế giới này." Đã trải qua lần này biến đổi lớn đằng sau, đối với A Truy mà nói, ảnh hưởng cực lớn, so với nàng phụ thân Bát Thất Đạo Quân chiến tử sự tình ảnh hưởng còn lớn hơn. Đối với nàng mà nói, cha nàng chiến tử, giống như là toàn bộ bầu trời muốn sụp đổ xuống một dạng, nhưng là, đó cũng không phải trong nhân thế chuyện đáng sợ nhất, mà lại, cha nàng chiến tử, nàng y nguyên vẫn là Bát Thất Vương triều công chúa, bên người còn có cái này đến cái khác bảo vệ lấy người của nàng, thủ hộ lấy người của nàng. Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần, cùng Bát Thất Vương triều từ trên xuống dưới đệ tử. Đây hết thảy, ở trong nhân thế này, vẫn là tràn đầy yêu, cha nàng là chiến tử, giết cha nàng chính là Ly Ẩn đế quân, nhưng là, cuộc đời của nàng, không thể vì báo thù mà sống lấy, coi như nàng liều mạng vì nàng cha báo thù, thì tính sao? Cha nàng có thể chết mà phục sinh sao? Không có khả năng. Nhưng là, nàng nếu là vì cha nàng báo thù mà sinh, như vậy, liền có khả năng đem Bát Thất Vương triều kéo vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thậm chí có khả năng nàng mang theo toàn bộ Bát Thất Vương triều chiến tử, để Bát Thất Vương triều rất nhiều lang nhi vì chính nàng báo thù mà chiến tử. Đây không phải cha nàng khi còn sống nguyện ý nhìn thấy, cha nàng tại khi còn sống, đều từng vì vùng thiên địa này mưu một phần phúc lợi, cũng đều từng che chở qua rất nhiều sinh linh. Như vậy, nàng hẳn là tiếp tục hướng phía trước, đây mới là cha nàng nguyện vọng, đây mới là cha hắn cha sự tình muốn làm. Nếu không, cha hắn cha chiến tử đến cuối cùng, duy nhất không thể buông xuống cũng không phải là Bát Thất Vương triều. Cha nàng, biết rõ muốn chiến tử, nhưng, đều chưa bao giờ để cho người ta báo thù cho hắn, chưa từng có để nàng báo thù cho hắn, cũng chưa từng có để Bát Thất Vương triều báo thù cho hắn. Duy nhất nghĩ tới sự tình, chính là bảo đảm Bát Thất Vương triều chu toàn, để vùng thiên địa này sừng sững không ngã. Cho nên, nàng cần phải đi tôn trọng cha mình nguyện vọng, chính mình là đế nữ, chảy xuôi đạo quân huyết thống, cũng chịu đựng lấy cha nàng phúc phận, cũng là ân tiếp nhận Bát Thất Vương triều hậu ái, cho nên, nàng không có khả năng bởi vì chính mình tư dục mà đem Bát Thất Vương triều đưa vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Ngươi trung quy là Bát Thất đạo quân hậu đại. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, cha ngươi là một đời đạo quân, đỉnh thiên lập địa, đã chết thời điểm, cũng là một cái hán tử, một cái chân hán tử. Ta nhớ kỹ. A Truy hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, ta nhất định sẽ là vùng thiên địa này mà cố gắng, cha ta có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm được. Loạn châu, cuối cùng cũng có một ngày bất loạn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng phủ một chút đỉnh đầu của nàng, quang mang nhàn nhạt biến mất tại nàng trong đầu, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. A Truy hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái, cuối cùng lúc này mới rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ bên người ngồi một người. Đây không phải người khác, đây chính là Ly Ẩn Đế Quân. Lý Thất Dạ cũng không có mở to mắt đi xem Ly Ẩn Đế Quân. Qua một hồi lâu, lúc này mới chậm chậm nói, có chút bí mật không cùng nha đầu này nói sao? Nàng có tư cách biết. Ly Ẩn Đế Quân trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, không có. Lý Thất Dạ cũng cười cười, cũng không có trong vấn đề này lại nói cái gì. Đăng lâm thượng lưỡng châu sao? Qua một hồi lâu, Ly Ẩn Đế Quân lúc này mới hỏi. Đúng, nên đăng lâm, nên gặp người. Cũng đều gặp, chuyện nên làm, cũng đều làm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nên làm chút chuyện khác thời điểm. Ly Ẩn Đế Quân há miệng muốn nói, cuối cùng, không nói gì thêm. Hồi thiên đình sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, bất quá, nếu là thiên đình gặp lại, mặc kệ là cái gì nguồn gốc, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Coi như ngươi là kế thừa đạo tâm sát, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Lý Thất Dạ lời nói này rất bình tĩnh, nhưng là... lời này lại tràn đầy giết chóc, quản chi là đế quân loại tồn tại này, nghe được cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Ta minh bạch. Ly Ẩn Đế Quân gật đầu, biết Lý Thất Dạ là nói được làm được người, mà lại, một khi là đến một ngày này, chém giết nàng, là không chút huyền niệm sự tình. Cuối cùng, Ly Ẩn Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thiên đình, cũng chưa chắc là kết cục. Coi như ngươi là cổ tộc, cũng không nhất định là kết cục thiên đình. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, cũng không có ý định kết cục thiên thần đạo. Ly Ẩn Đế Quân thanh âm lãnh đạm, nhưng là, nói ra lời như vậy thời điểm, nhưng lại có một loại vận vị. Lý Thất Dạ lúc này nhìn Ly Ẩn Đế Quân một chút, nói ra, không trùng kiến rồi. Không trùng kiến truy thần cung. Ly Ẩn Đế Quân, thái độ là hết sức rõ ràng, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nên băng diệt, trung quy là băng diệt. Lời nói này đến không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì đại đạo, đều khó có khả năng vĩnh hằng, một ngày nào đó hôi phi yên diệt. Trễ cùng sớm mà thôi. Vậy liền để nó hôi phi yên diệt. Ly Ẩn Đế Quân ở phương diện này đích thật là không có bất kỳ cái gì tưởng niệm, thông suốt. Có lẽ, đối với mặt khác tồn tại mà nói, bao nhiêu là làm không được, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Đây là chính mình xuất thân địa phương, gánh chịu lấy rất nhiều ký ức. Huống chi, truy thần cung cũng không phải là chân chính hôi phi yên diệt, chẳng qua là tông môn bị Thương Sơn Đế Quân đạp diệt mà nói, y nguyên còn có rất nhiều đệ tử may mắn còn sống sót. Lấy Ly Ẩn Đế Quân thân phận mà nói, lấy thực lực của nàng mà nói, muốn trùng kiến truy thần cung, là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí truy thần cung, y nguyên sẽ trở thành hạ tam châu môn phái cường đại nhất truyền thừa. Nhưng là, quản chi là làm truy thần cung chủ nhân, Ly Ẩn Đế Quân nhưng không có hiện trùng kiến truy thần cung ý nghĩ, từ bỏ truy thần cung. Cái kia muốn làm gì đâu? Lý Thất Dạ cười cười. Tu đạo. Cuối cùng, Ly Ẩn Đế Quân kiên định nói, chỉ cầu một đạo, đạo tâm sát. Đây chính là đế quân thuần túy. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ cầu một đạo liền có thể vô địch. Nói đến đây, nhìn Ly Ẩn Đế Quân một chút, chậm chậm nói, đạo tâm sát, đạo tâm bất động, mới có thể giết, nếu không, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt tới. Ta minh bạch. Ly Ẩn Đế Quân cúc thủ. Tại Lý Thất Dạ ngắn ở Bát Thất Vương triều thời điểm, có người tới gặp, Bát Thất Vương triều vội cho hắn dẫn kiến. Vừa nhìn thấy người tới thời điểm, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lại gặp tướng bá. Cái này muốn tới gặp Lý Thất Dạ người, không phải người khác, chính là lão tướng bá, cũng chính là vạn tướng đế quân. Lúc này vạn tướng đế quân còng lưng thân thể, thoạt nhìn vẫn là như vậy đơn bạc, ho khan thời điểm, thật giống như là muốn đem phổi đều ho ra đến một dạng. Nếu như không phải vạn tướng đế quân chính mình bại lộ thân phận, trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý lão nhân, chỉ sợ, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tượng đạt được hắn chính là một đời đế quân. Bát Thất Vương triều đi lên, trên thực tế, hôm nay gặp lại vạn tướng đế quân. Bát Thất Vương triều trên dưới, đều là 10 phần khiếp sợ, đều không phải là cung cung kính kính. Một mực đến nay,